Cơ thể Cố Mặc bỗng run lên, khi quay đầu nhìn cô, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, không nói gì đã sải bước bỏ đi. Người ta cũng không thèm nhận tình cảm của cô nha. Mạnh Kiếu lười biếng đi đến, buông ra một câu lạnh lùng, thấy Hạ Lữ không đáp nên tủm tỉm cười. Không phải cô yêu thầm anh ta chứ? Hạ Lữ trừng mắt liếc anh. Anh đúng là kẻ không tim không phổi, công ty bạn thân anh xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không sốt ruột chút nào sao? Giảng Mạc Viễn đúng là gặp phải bạn xấu rồi. Nói xong cô xoay người bỏ đi, Mạnh Khiếu nhún nhún vai đuổi theo. Cái gì gọi là công ty của anh ta, tiêu gì cũng không phải là của Giảng Mạc Viễn. Cô nói với tôi mấy lời như vậy, không phải cô thầm mến anh ta chứ? Bằng không, quan tâm đến anh ta như vậy làm gì? Bốp! Sếp phòng kế hoạch của Tiêu Duy ném mạnh văn kiện lên bàn hội nghị, giận dữ trừng mắt với chàng Loạn Thần ngồi ở đối diện, thái độ ác liệt. Được mã, các cô làm ăn như thế đó hả? Chàng Loạn Thần, hiện giờ cô đúng là để Tiêu Duy khiến giới truyền thông phải kinh ngạc đó. Chàng Loạn Thần ngồi ở kia tận lực khắc chế bản thân, ngay cả công ty cô cũng chưa về mà trực tiếp chạy đến Tiêu Duy. Trình Thiếu Tiền gọi điện thoại đến, chỉ thản nhiên buông ra một câu. Hết thầy, xem thái độ của Tiêu Duy, ước chừng mấy tiếng đồng hồ, người của Tiêu Duy mắng cổ xối xả. Chương 6. Thảm họa tin tức tiếp diễn. Cuối cùng, Hình Tổng Giao toàn quyền xử lý cho người của phòng kế hoạch, bản thân thì không hề lộ diện. Phòng kế hoạch đương nhiên cầm lông gà xem như lệnh tiến, với việc Trang Lãn Thần tiến hành gần như là công kích theo chủ nghĩa nhân đạo. Trang Lãn Thần, cô nói thật xem, đoạn phim kia sao mà có được? Trong đoạn phim đó rõ ràng là người của công ty Meiko, sao có thể phát đúng buổi họp báo của Tiêu Duy? Sếp của phòng kế hoạch khủng hổ, vốn dĩ đã có thành kiến với Đức Mã, hiện giờ càng tệ hơn. Chàng Loạn Thần đè nén tức giận, trịnh trọng nói với mọi người. Thưa các vị, chuyện này xảy ra quá đột ngột, cả tôi cũng không biết đoạn phim kia rốt cuộc là thế nào nữa. Nhưng các vị hãy yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này để giao phó với mọi người. Giao phó còn có tác dụng gì? Tất cả giới truyền thông có mặt hôm nay đều nhìn thấy. Cô có thể chặn miệng của một nhà truyền thông, nhưng có thể ngăn được miệng của giới truyền thông toàn Bắc Kinh không? Chị ta vẫn tức giận như cũ. Huyệt thái dương của chàng Loạn Thần sinh đau như có một cái búa đang không ngừng nện lên đầu cô. Cửa phòng họp bị đẩy ra, cắt ngang đoạn mắng chửi của quản lý. Chàng Loạn Thần đưa mắt nhìn là Giảng Mạc Viễn. Lúc này anh đến có nghĩa là anh đã biết sự việc xảy ra trong buổi họp báo. Chàng Loạn Thần thở dài, cúi gằm mặt. Nói thật, cô cảm thấy rất có lỗi với anh. Khu vực Trung Quốc xảy ra vấn đề, Giảng Mạc Viễn là người chịu trách nhiệm toàn bộ, anh phải giao phó với hội đồng quản trị. Nhóm quản lý cấp cao thấy Giảng Mạc Viễn tuy vào phòng họp nhưng vẫn không nói gì, sau khi ngồi xuống vẫn giữ im lặng. Quản lý Chàng từ hội trường họp báo về thẳng đây à? Cách đó không xa, Giang Mạc Viễn trầm thấp mở miệng, tiếng nói dễ nghe tràn đầy tử tính. Chàng Loạn Thần ngước lên nhìn về phía anh, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, như là đang hỏi một câu không liên quan đến chuyện cấp bách hiện giờ. Cô thật không dám nhìn vào đôi mắt quá mức sâu thẳm ấy. Giang Mạc Viễn hỏi xong thì có chút đăm chiêu, quay lại nhìn về phía mọi người. Các vị, có thể để cho quản lý Chàng về công ty của cô ấy trước để nắm bắt tình hình không? Giang Tổng, sự kiện lần này hơi nghiêm trọng, không phải cô chàng Loạn Thần phải về công ty, mà là phải là người phụ trách của truyền thông Đức Mã đến công ty của chúng ta để trình bày sự việc. Sếp của phòng kế hoạch phản đối, trên dưới công ty đều đồn đại quan hệ của chàng Loạn Thần và Giang Tổng rất mờ ám. Hiện giờ, thấy Giang Tổng che chở cho cô ấy như vậy, chị ta càng thêm xác định rõ tin đồn này. Người phụ trách của truyền thông Đức Mã. Đừng quên, quản lý Chàng chỉ là người phụ trách hoạt động của Tiêu Duy thôi. Giọng nói của Giảng Mạc Viễn trầm xuống. Sự việc đã xảy ra rồi, truy cứu trách nhiệm của ai chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải vững vàng vượt qua lần khủng hoảng này. Giảng Tổng, xin anh hãy yên tâm, bất luận thế nào, chúng tôi cũng nhất định cố gắng hết sức bù đắp lại tổn thất lần này. Tôi sẽ đích thân đàm phán với bên truyền thông, hy vọng sẽ không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến Tiêu Duy. Chàng Loạn Thần hít vào một hơi thật sâu, nhìn Giảng Mạc Viễn hứa hẹn. Tầm mắt Giảng Mạc Viễn truyền đến người cô, chỉ thản nhiên nói. Xử lý nguy cơ là trách nhiệm của bên bề, tôi chỉ là thương nhân, chuyện tôi phải làm rất đơn giản, chính là làm sao chuyển hóa sản phẩm thành chi phí, rồi từ chi phí chuyển hóa thành doanh thu. Cho nên quản lý Tràng A, truyền thông Đức Mã muốn giải quyết khủng hoảng lần này thế nào là vấn đề của bên cô, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là nhìn thấy kết quả tốt nhất. Vâng, tôi lập tức quay về công ty giải quyết. Tràng Loan Thuần tùy nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích Giang Mặc Viễn đã cho cô một con đường và thời gian đầy đủ. Anh là lãnh đạo, hoàn toàn không cần giả mặt giống như hình tổng, nhưng anh vẫn giúp cô giải vây dưới tình huống cô làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty anh. Tàn họp đi, mọi người đều đi làm việc của mình đi. Trong khoảng thời gian này, giới truyền thông sẽ lợi dụng tất cả mọi phương diện, mọi người không cần trả lời là được. Giang Mặc Viễn ung dung ra lệnh. Người của phòng kế hoạch đồng loạt gật đầu, từng người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lúc Tràng Loan Thuần đứng dậy thì đầu óc váng vất, cả đồ vật ngay trước mắt cũng nhìn không rõ, lắc mạnh đầu một cái mới hồi phục lại. Giang Mặc Viễn vẫn chưa đi, anh đi đến trước mặt cô thân thiết hỏi một câu. Em sao vậy? Cô nhắm rồi lại mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh cười miễn cưỡng. Không sao, có thể do ngồi quá lâu. Anh thì thấy em là bị người ta mắng quá lâu. Giang Mặc Viễn nhếch môi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Bên bề làm việc đến mức như em cũng đủ hiếm thấy, lại có thể tìm đến bên A để ăn mắng trước. Tràng Loan Thuần ngạc nhiên nhìn anh. Câu này nếu xuất phát từ miệng của Trình Thiếu Tiền thì em sẽ không ngạc nhiên chút nào. Là em làm cho công ty anh dính phải gì càng đàn, anh lại còn cười được à? Giang Mặc Viễn cười nhạt. Mọi việc đều có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, bây giờ cánh truyền thông vẫn chưa có động tĩnh gì mà. Tuy nói phòng hoạn, hoạn vù vị nhiên là không sai, nhưng cũng phải biết hướng đi của truyền thông mới có thể nghĩ ra biện pháp cụ thể chứ. Đi thôi, anh đưa em về công ty. Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo vai cô. Em tự quay về là được rồi. Tràng Loan Thuần đúng là được yêu thương mà cảm thấy lo lắng. Đúng lúc, anh lại muốn đến gặp Trình Thiếu Tiền. Đi thôi. Giang Mặc Viễn vỗ nhẹ bả vai cô, tiện tay cầm lấy áo khoác của cô. Sức nhẫn nại của anh đúng là tốt thật. Tràng Loan Thuần nhìn anh khó hiểu, nhận lấy áo khoác mặc vào. Giang Mặc Viễn thản nhiên cười, nói một câu đầy thâm ý. Đây cũng là nhân dân nhân dị nhì dị. Tràng Loan Thuần đứng trước cửa Thiêu Duy, ánh nắng ngày đông chiếu lên người cô, làm gương mặt cô gần như trong suốt. Thời tiết thật lạnh, cô túm chặt khăn quàng cổ, không biết từ khi nào Giang Mặc Viễn đã đích thân lái xe từ bãi đỗ xe tầng hầm ra, chậm rãi dừng trước mặt cô. Anh xuống xe, thấy cô đang đứng dậm chân tại chỗ, đưa tay kéo cô đến vị trí lái phụ, mở cửa xe để cô chui vào. Lên xe, Giang Mặc Viễn nổ máy, sau khi rẽ hoặc lên nhẹ giọng hỏi. Có ấn tượng với người đàn ông trong đoạn phim không? Từ khi xảy ra sự cố đến suốt một tiếng đồng hồ điên cuồng nghe mắng đã khiến Tràng Loan Thuần không còn thời gian suy nghĩ đến nội dung trong đoạn phim. Sau khi Giang Mặc Viễn nhắc đến, cô mới bắt đầu cố gắng nhớ lại. Bóp tay, nếu có người có khả năng nhất chắc là chồng của Angel. Người kia trước là quản lý bộ phận bà của tụi em. Nếu người có khả năng, Giang Mặc Viễn nhớn mày khó hiểu. Đoạn phim khá mờ, có thể nhìn thấy mặt của chị Mai, bởi vì trước đó em từng trông thấy, em mới có thể phán đoán như vậy. Cô ám chỉ là cảnh tượng lần trước ở bãi đỗ xe. Em từng nhìn thấy. Vâng. Tràng Loan Thuần thấy vẻ mặt ảnh khác thường, liền kể rõ sự việc cô nhìn thấy trước đó với anh. Giang Mặc Viễn nghe xong thì im lặng, lát sau mới nói. Vậy thì lúc ấy ngoại trừ em ra, cũng chỉ có Hạ Lữ và Tề Viện Viện. Vâng, Tràng Loan Thuần đáp xong lại nghiêng đầu nhìn anh. Không phải anh hoài nghi Hạ Lữ hoặc Tề Viện Viện chứ? Không loại trừ khả năng này. Anh thản nhiên buông ra một câu. Có khả năng nhưng không có động cơ. Tràng Loan Thuần lắc đầu. Lúc ấy cả Hạ Lữ lẫn Tề Viện Viện đều đứng bên cạnh em. Nếu một trong hai người đó quay lén thì em sẽ thấy. Còn nữa, bây giờ em còn chưa dám khẳng định đoạn phim này có phải là cảnh tượng em nhìn thấy ngày hôm đó hay không. Nói không chừng họ thường xuyên gặp nhau ở bãi đỗ xe thì sao? Góc quay của đoạn phim thế nào? Giang Mặc Viễn hỏi một câu đơn giản. Tràng Loan Thuần nghĩ lại, trong đầu chợt lóe sáng. không phải là góc quay của điện thoại di động, ít nhất là không có khả năng quay chụp ở góc độ tụi em đứng. Em đã xem qua đoạn phim, chắc là góc độ máy quay trên đầu. Nhưng mà nếu vậy thì rất lạ, chị Mai thường xuyên đậu xe ở vị trí đó, đối với chỗ nào có gắn camera hẳn là phải hiểu rất rõ mới đúng. Giảng Mạc Viễn cười nhạt. Vậy có thể phán đoán, máy quay này là tạm thời gắn lên, nhất định có người đã sớm biết quan hệ của hai người họ nên chuẩn bị sẵn sàng cũng không có gì lạ. Kỳ lạ chính là tại sao đoạn phim lại xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Chàng Đoạn Thuần bám sát theo suy luận của anh, phát hiện vấn đề ngày càng quỷ dị. Nếu người trong đoạn phim là đối thủ cạnh tranh của Tiêu Duy, vậy thì không lạ chút nào. Giảng Mạc Viễn phân tích cực kỳ bình tĩnh và lý trí. Đối thủ cạnh tranh của Tiêu Duy. Chàng Đoạn Thuần kinh ngạc, mọi người đều biết đối thủ mọt nhất đối với Tiêu Duy chính là Đức Mã. Hình như Giảng Mạc Viễn nhìn thấu lòng cô cong môi. Ý của anh chính là công ty hiện nay cùng cạnh tranh dòng xe cao cấp với Tiêu Duy. Tập đoàn AM. Chàng Đoạn Thuần đột nhiên nghĩ ra, tập đoàn này cũng đang triển khai dòng xe cao cấp, cũng có khái niệm bảo vệ môi trường không khác gì Tiêu Duy. Giảng Mạc Viễn không trả lời câu hỏi này, vừa đánh tay lái, lại rẽ qua khúc cua. Truyền thông Đức Mã có nội gián, điều tra ra người này thì sự việc mới có thể giải quyết hoàn toàn được. Chàng Đoạn Thuần cả kinh. Có khi nào chị Mai chỉ là bìa đỡ đạn hay không? Giảng Mạc Viễn nhìn cô một cái kín đáo. Sao lại không lo lắng cho bản thân em vậy? Đôi mắt đẹp bỗng dưng ảm đạm xuống, qua hồi lâu cô mới lên tiếng. Lần này là em quá khinh suất, cho dù bị xử phạt thế nào cũng đều là theo lẽ thường phải làm thôi. Giảng Mạc Viễn nhìn cô một cái kín đáo. Lời của cô khiến con người của Giảng Mạc Viễn thủ hẹp lại, im lặng một lúc mới thản nhiên nói. Em sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao Đức Mã cũng tốt, mà Tiêu Duy cũng được, đều cần phải có người giả mặt giải quyết êm xuôi chuyện này. Em chính là người được chọn tốt nhất. Thế nhưng chị Mai mà em nhắc tới thì... Chàng Đoạn Thuần nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh, đáy lòng run lên. Chị Mai sẽ thế nào? Giảng Mạc Viễn suy ngẫm, vẻ mặt bí hiểm, chị chậm rãi nhà già hài chứ. Rất căng. Rất căng là có ý gì? Chàng Đoạn Thuần chỉ cảm thấy ngực như bị đầm đến hoảng loạn, nhất thời trông như thế đại biến. Sự xuất hiện của Giảng Mạc Viễn khiến trên dưới truyền thông Đức Mã đều chết mê chết mệt. Có rất nhiều nhân viên chưa từng gặp Giảng Mạc Viễn. Khi Trình Thiếu Tiền đích thân ra nghênh đón, sau khi hai người vào văn phòng, ngoài cửa liền rỉ tai nhau. Nhất thời, ai nấy đều không làm việc, lò tám phét về chuyện Giảng Mạc Viễn đẹp trai bao nhiêu. Thậm chí còn có đồng nghiệp chạy đến trước mặt chàng Đoạn Thuần hỏi tình hình của Giảng Mạc Viễn. Cô đã sớm không còn chú ý niệm buồn chuyện nào trong đầu. Một lòng một dạ, nghĩ về hai chữ cuối cùng Giảng Mạc Viễn nói. Chị Mai không về công ty, đi đâu thì cũng không ai biết. Văn phòng của Angle cũng đóng cửa chặt, không chịu gặp ai. Thật lâu sau, cô mới nhìn qua Hạ Lữ. Điều tra tập đoàn AM nhé, xem thử người đàn ông trong đoạn phim rốt cục là ai. Không phải là chồng của bà Angle đó sao? Ngày đó chúng ta thấy rất rõ ràng mà. Hạ Lữ bày quà ngồi kế bên cô nhỏ giọng nói. Nhưng chồng của chị ấy làm gì chúng ta không biết mà. Không lẽ mình đi hỏi chị Ảng Gào à? Chàng Đoạn Thuần dầu dĩ. Hạ Lữ gật đầu vội vàng đi điều tra. Trời nhá nhèm tối, đến giờ làm tàn ca rồi, các đồng nghiệp đều lục đục ra về. Giảng Mạc Viễn vẫn còn ở trong văn phòng của Trình Thiếu Tiền chưa ra. Đoạn Thuần, đã trễ lắm rồi đó, không về hả? Hạ Lữ đặt tài liệu lên bàn hỏi cô. Chàng Đoạn Thuần lắc đầu. Sự việc xảy ra lớn như vậy, mình muốn đợi Giảng Mạc Viễn đi ra. Ừ, vậy mình về nhà. Danh sách tư liệu nhân viên cậu muốn điều tra đều ở chỗ này. Nhưng hình như không có người nào trông giống người đàn ông hôm đó chúng ta nhìn thấy thì phải. Cậu xem lại đi. Chàng Đoạn Thuần gật đầu lấy tài liệu qua. Lúc gần 10 giờ tối, Giảng Mạc Viễn mới ra khỏi phòng làm việc của Trình Thiếu Tiên. Không biết hai người nói với nhau chuyện gì, chồng rắc mặt không giống quá nghiêm trọng. Thấy chàng Đoạn Thuần còn chưa về, Giảng Mạc Viễn có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung như cũ, mỉm cười nói một câu với Trình Thiếu Tiên. Không ngại tôi mời nhân viên của anh ăn bữa cơm chứ? Nhìn ra được Trình Thiếu Tiền không thích lắm, nhưng vẫn cười nhạt, không nói gì. Chàng loạn thần trong đầu toàn là tư liệu của nhân viên AM, mở mắt, nhắm mắt đều hiện lên hình chụp của mấy người họ, nhìn đến nỗi hoa mắt. Lúc Giang Mặc Viễn đến gần, cô còn chưa kịp phản ứng lại. Em đang xem tư liệu nhân viên, không tìm thấy người đó. Cô thở dài. Đi thôi, cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Mặc Viễn trực tiếp lấy áo khoác khoác lên người cô, giọng điệu không để cô từ chối. Chàng Loan Thuần toàn tâm đều nghĩ đến công việc nên cũng không kiêng cự nhiều, gật đầu theo anh ra khỏi công ty. Dưới tòa nhà Đức Mã, Giang Mặc Viễn lái xe đưa chàng Loan Thuần đi. Dưới ánh đèn đường ở cách đó không xa, sắc mặt của Cố Mạc xà xầm đến cực hạn, gắt gào siết chặt tay, thật lâu sau mới căm hận bỏ đi. Ngày hôm sau, tạp chí dẫn đầu Kinh Tế Mới lên ra tin tức đầu đề, nội dung nhắm thẳng vào Tiêu Duy. Đưa tin kịp thời là mạch máu của truyền thông phóng viên, cho nên một khi sự việc bị cánh truyền thông chú ý đến sẽ biến thành một thảm họa. Bọn họ nhất định dùng thời gian nhanh nhất tìm được tư liệu mà người khác không thể tìm được. Sau đó trải qua phân tích, chỉnh lý, cộng thêm vào các đánh giá của chuyên gia, báo chí sẽ dẫn dắt dư luận xã hội. Ngày thời điểm chàng Loạn Thần còn chưa trả ra được thân phận của người đàn ông trong đoạn phim đó, tạp chí Kinh Tế Mới vào hôm sau đã đăng tin về thân phận của anh ta. Hóa ra đối phương thực sự chính là người của tập đoàn AM, xuất thân là nhà thiết kế, trước kia làm việc ở AM nhưng sau đó lại rời khỏi công ty, hiện tại thì tự kinh doanh riêng, đồng thời còn mối quan hệ không thể bỏ qua. Người đàn ông này chính là chồng hiện giờ của Ang Gao. Báo chí cũng nêu rõ điểm này. Dĩ nhiên, Kinh Tế Mới không lấy mấy tin tức lá cải để thu hút quan tâm của mọi người, mà là thông qua chuyện này để ám chỉ đến chuyện Tiêu Duy từng ăn cắp thiết kế, công năng, sản phẩm, xe hơi của tập đoàn AM. Cũng lời chuyện vụ tranh chấp kinh doanh xảy ra ở Hàn Quốc vào 2 năm trước giả nói. Trước lúc Tiêu Duy gần ra mắt dòng xe mới, đột nhiên bị Kinh Tế Mới chở một vố nặng trên mặt báo. Đúng là họa vô đơn chí, nhất thời các tờ báo khác cũng đồng loạt tranh nhau đưa tin. Ngay cả mấy tạp chí lá cải cũng chèn chân vào. Tạp chí lá cải có công năng độc đáo hơn, đương nhiên là liệt kê rõ ràng mối quan hệ tam giác của người đàn ông đó cùng Ang Gao và chị Mai. Đài truyền hình cũng không chịu thua kém, dưới tình hình Tiêu Duy ngang nhiên tiến vào chiếm giữ thị trường Trung Quốc như thế, ai lấy được quyền chủ động đưa tin trước thì đương nhiên là người thắng cuộc. Hơn nữa, trong buổi họp báo chiêu đãi ký giả của Tiêu Duy đã cho đài truyền hình ra rìa. Nhất thời, không phân rõ là lấy công báo từ thù hay là tôn trọng tinh thần của tin tức. Các nhà chuyên môn đăng đàn, mở các chuyên mục khảo sát xã hội, tất cả đều chống lại Tiêu Duy. Trung Quốc là một quốc gia có mạng Internet phát triển nhất, vỏn vẹn chỉ trong một ngày, trên Internet tràn ngập tin tức tuệ tiêu cực về Tiêu Duy. Tác giả có những bài viết này đều là Cố Mặc. Cách hành văn của anh cay nghiệt có lực, những câu chữ đều chất chứa công kích. Không thể nghi ngờ, anh đã thành công làm một chuyên đề, khiến cho các trang web lớn đều sao chép lại bài viết của anh. Sau đó sản sinh ra các đề tài nhỏ hơn, khiến tỷ lệ nhấp chuột tăng vọt. Một ngày, Trang Loan Thần trải qua như một năm. Nhóm của cô tiếp điện thoại đến nỗi sắp rụng tay, tất cả đều do các nhà truyền thông gọi tới. Các bộ phận khác của truyền thông Đức Mã lại tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan đến họ, cầm tạp chí tin tức ríu rít thiếu kỳ. Hóa ra chị Mai và Angle thực sự dùng chung một người đàn ông nhà, người này trông đẹp trai thật đó. Tình tay bà đó, trước kia ai cũng tự hiểu trong lòng, không dám nói, lần này hay rồi, tất cả đều lộ hết. Công nhận, chị Mai cũng lợi hại thật, người ta đã kết hôn rồi, còn có thể làm đến mức này. Nhất thời tin vịt nổi lên bốn phía, ngay cả chàng Loạn Thần chạy qua chạy lại cũng giữa hai công ty, cùng bên A thường thảo biện pháp ứng phó tiếp theo, lại cùng người trong nhóm bắt tay vào giải quyết nguy cơ xã hội quan hệ. Trên phương diện khác, cũng không ngừng xin chỉ thị của Trình Thiếu Tiền, chị Mai không ở công ty, cô chỉ có thể làm phiền anh ta. Ngược lại, Trình Thiếu Tiền không hề thấy phiền, cuối cùng dứt khoát để cửa phòng làm việc mở toang. Bất cứ lúc nào, Trang Loan Thần muốn vào thì cũng không cần gõ cửa. Có vấn đề gì, anh sẽ trực tiếp bàn bạc với cô. Tình hình ngày tiếp theo còn tồi tệ hơn, các bản tin của giới truyền thông bắt đầu phát triển theo chiều dọc. Cố Mặc lại đăng tin giật gần lên tràng đầu, từ vụ tranh chấp sản phẩm bay thẳng đến lãnh đạo của Tiêu Duy. Đặt song song những phỏng đoán tương quan, tuyên bố lãnh đạo của Tiêu Duy có hành vi tài chính phi pháp. Tội danh này không phải nhỏ, như một hòn đá kích thích gợn sóng, đám truyền thông thích thú làm theo. Rất hiển nhiên, tài chính phi pháp càng đủ tính thời sự hơn. Cố Mặc không chỉ đích danh, nhưng trên Internet đã bắt đầu chúi mũi dùi về phía CEO của Tiêu Duy. Tài liệu liên quan đến anh không nhiều lắm, nhưng mọi người cũng tra ra được bản lĩnh sở trường của anh là điều hành vốn, đồn đoán càng thêm sôi nổi. Sau giờ trưa, Cố Mặc lại đăng thêm một tuyên bố. Tuyên bố đó là người gửi thư nặc danh đến, tự xưng là một ông chủ kinh doanh khách sạn ở Bắc Kinh. Mấy tháng trước có nhận được một khoản tiền đầu tư, không ngờ lại là bẫy của đối phương. Đối phương đã nuốt hết tâm huyết nhiều năm của anh ta. Trong thư nói rất rõ ràng, đối phương chính là CEO của Tiêu Duy. Trong thời gian này, ba chữ rằng Mặc Viễn trở thành từ khóa phổ biến tìm kiếm trên mạng Internet, còn được cư dân mạng bàn tán say sưa. Cũng có người biết chút nội tình nên mấy diễn đàn lớn nói rằng Mặc Viễn là một anh chàng độc thân sáng giá, nhận lời làm CEO của Tiêu Duy, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của anh, gia cảnh của anh cực kỳ giàu có. Tóm lại, tin đồn càng thổi lửa càng lớn, càng nói càng ly kỳ, thiếu chút nữa đội cái mũ phương tồn quý tộc cho rằng Mạc Viễn. Con người thường thường chính là như vậy, càng bí ẩn lại càng được quan tâm. Chàng Loan Thần tăng ca liên tục trong hai ngày. Hai ngày này, cô chỉ ngủ mỗi giấc có 3 tiếng, ca tổ của cô cũng vậy. Sự việc phát triển không còn dừng ở đoạn phim mờ ám xuất hiện trong buổi chiều đãi ký giả của Tiêu Duy, đơn giản vậy nữa. Thái độ của Cố Mặc dẫn dắt phương hướng của giới truyền thông. Anh là một người rất nhanh nhạy, biết đoạn phim mờ ám đó chẳng qua chỉ là xì căng đàn, là hoa trong gương chẳng trong nước, trở thành cơn sốt tin tức không lâu. Như vậy, trực tiếp chiếm mũi nhọn về phía Tiêu Duy thì ai cũng sẽ chú ý đến người đứng đầu tập đoàn, đến tin tức mang tính xã hội, tính tiêu biểu như vậy. Chương 7. Không thể trêu chọc. Hạ Lữ đính cặp mắt gấu mèo bận rộn với mớ tài liệu quản hệ công chúng đến nỗi không trụ nổi, cả người lười biếng nằm dài trên ghế. Đồng nghiệp trên bộ phận truyền thông cũng vác vẻ mặt cầu xin đi tới. Loạn Thần, các bạn là bên phía truyền thông mặc kệ mình. Lần này cho dù Tiêu Duy muốn dùng tiền quảng cáo để bịt miệng họ cũng khó, chủ yếu là tốc độ lan truyền trên mạng quá nhanh. Chàng Loạn Thần hít vào thật sâu, cô thấy rõ tính chất nghiêm trọng của tình hình. Internet giống như bong bóng vậy, chúng ta xử lý chúng thật sự cũng không vất vả lắm. Điểm mấu chốt chính là những phát ngôn trên báo kinh tế mới. Hạ Lữ gãi đầu. Trước kia đâu phải chúng ta chưa từng xử lý mấy mùi cờ quan hệ xã hội thế này, nhưng lần này có chút đặc biệt. Nói xong, cô trợn cặp mắt to trong vô thần nhìn chàng Loạn Thần. Loạn Thần, cậu có định đi tìm Cố Mặc nói chuyện không? Bảo anh ta thủ hạ lưu tình một chút. Chàng Loạn Thần nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của Cố Mặc ở hội trường, trong lòng liền chuồn xuống, giơ tay chà sát mặt thật mạnh để cho bản thân tỉnh táo lại. Sau khi đuổi đồng nghiệp bộ phận truyền thông đi rồi, mới quay sang Hạ Lữ, nhỏ giọng nói. Không phải mình chưa từng nghĩ tới việc tìm anh ấy nói chuyện, nhưng cậu cho rằng với tính cách của Cố Mặc có thể đột nhiên dừng tay à? Vấn đề khó khăn ở chỗ này, Cố Mặc là người nói một là một. Lúc còn đi học, anh ta từng tố giác hội chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm nuốt hội phí của hội viên. Một mình anh ta khởi động phong trào tố giác và phê bình những việc làm xấu xa với quy mô lớn. Suýt chút nữa khiến chủ tịch hội sinh viên kia phải nhảy lầu. Lúc trước mình còn hâm mộ anh ta, đứng ra vạch trần chân tướng sự thật, người làm truyền thông nên có tinh thần này. Nhưng vấn đề hiện tại là cậu và anh ta trở thành kẻ địch, anh ta làm truyền thông, cậu làm PR. Cậu nói xem, nếu cậu đi cầu tình, anh ta vẫn không thể vì tình riêng mà làm việc trái nguyên tắc của mình. Còn không đi cầu tình thì Tiêu Duy hẳn là không qua được ai này. Đúng là chết thật, ông trời sao lại an bài cho hai người làm hai nghề đối nghịch nhau thế này. Thật sự thì Cố Mặc đã nghĩ tới điều này, bằng không anh ấy cũng không bảo mình đổi nghề. Chàng Loạn Thần mệt mỏi ngẹo đầu sang một bên, khuôn mặt tiều tụy có chút nhợt nhạt, thở dài. Vấn đề hiện giờ chính là nếu mình đi thuyết phục anh ấy thủ lưu hạ tình thì anh ấy nhất định hiểu lầm quan hệ của mình và Giang Mạc Viễn. Không hiểu lầm cũng khó à, đổi lại mình mà là Cố Mặc thì mình cũng sẽ hiểu lầm. Chủ yếu là tính chất công việc của hai người quyết định. Hết cách rồi, Giang Mặc Viễn là khách hàng của cậu, cậu phải giữ gìn lợi ích của anh ấy. Cố Mặc lại là bạn trai kiêm chồng sắp cưới của cậu, cậu không phải lo lắng đến cảm nhận của anh ta. Đồng thời, Giang Mặc Viễn là thương nhân, anh ta không thể thỏa hiệp với giới truyền thông. Còn Cố Mặc lại làm truyền thông mảng kinh tế, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mỗi một cử động nhỏ của thương nhân. Muốn anh ta buông tay lại càng không có khả năng. Ôi trời ơi, trái phải đều khó xử. Hạ Lữ cũng lắc đầu nghĩ nghĩ. Hay là mình đi nói chuyện với Cố Mặc nhỉ? Cậu thì nói chuyện với Giang Mặc Viễn để cho báo kinh tế mới nhận được nhiều quảng cáo trong một năm. Cố Mặc không thể có tiền bày ra trước mặt cũng không chịu kiếm chứ. Thôi quên đi, Cố Mặc để mình nói đi nói thì vẫn hơn. Chàng Mãn Thuần xóa chán bảo Hạ Lữ đi nói thì có thể Cố Mặc càng thêm hiểu lầm. Về phần Giang Mặc Viễn, thật ra cách tốt nhất chính là có thể thuyết phục được anh ấy tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Cậu cảm thấy tính khả thi có cao không? Không cao lắm. Chàng Mãn Thuần lắc đầu. Thật ra thì tin tức của Cố Mặc không chắc là thất thiệt, đừng quên còn có một lá thư nạc danh. Nhìn theo tình hình Cố Mặc phân tích, mình thật sự cảm thấy trên phương tiện đầu tư tài chính, Giang Mặc Viễn chọn dùng thủ đoạn không thể cho người khác biết. Hạ Lữ nhắc nhở cô một câu. Mình mặc kệ Giang Mặc Viễn có phải nhà đầu tư phi pháp hay không, mình chỉ là người làm quan hệ xã hội, phụ trách đưa ra thị trường dòng xe mới của Tiêu Duy, cũng chỉ tập trung trong phạm vi dự án mà thôi. Nếu mình cũng là người làm truyền thông, có thể sẽ đào sâu hoạt động đầu tư của Giang Mặc Viễn như Cố Mặc. Còn có... Chàng Nam Thần ẻo ải ngừng lại một chút, lắc đầu bất đắc dĩ. Người đưa tin cho Cố Mặc nhất định là anh họ của mình. Lúc này tất cả mọi chuyện đều kéo đến dồn dập. Gì? Hạ Lữ ngẩn người. Anh họ mình có lần suýt nữa giết chết Giang Mặc Viễn chính là vì chuyện của khách sạn. Nói như vậy, Giang Mặc Viễn thật sự nuốt khách sạn của anh họ cậu à? Mình không biết rõ nội tình, có hỏi Giang Mặc Viễn, nhưng anh ta giữ kín như bưng. Hỏi qua anh họ mình thì anh họ mình lại nói không nói được gì. Cuối cùng mình lại không thể nghe lời nói phiến diện của bác mình được. Nói thật, mình cũng sắp điên rồi. Chàng Đoạn Thuần hết sức nhức đầu, Hạ Lữ cũng hết đường xoay sở, hồ sau hồi lâu nói. Có trách thì trách đoạn phim đó. Đoạn phim đó chính là được quay vào ngày chúng ta bắt gặp. Chàng Loan Thuần nghiêm túc nói, Hạ Lữ hơi nhíu mày. Chắc chắn luôn à? Chàng Loan Thuần không trả lời ngay mà bật loạt phim lên xem lại một lần nữa, cuối cùng bấm dừng hình ảnh ở một chiếc xe. Đây là xe của cậu này, còn nhớ không? Ngày đó cậu và mình còn không có chỗ để xe, cho nên mới đỗ ở chỗ đó. Đúng rồi, lúc bình thường mình cũng không đậu xe ở tầng này. Hạ Lữ nhớ lại rồi gật đầu, ngày sau đó lại nhíu mày. Cậu nói thử xem, người quay đoạn phim này rốt cục là ai vậy? Là ai không quan trọng, quan trọng chính là mình chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ dòng xe mới đưa ra thị trường. Chàng Đoạn Thuần lo lắng. Rất hiển nhiên, chuyện này có liên quan rất lớn đến tập đoàn AM. Sao lại vừa vặn giả đưa ra đúng lúc này, đưa ra tin tức lớn như vậy, người ở giữa hưởng lợi chính là tập đoàn AM. Chẳng lẽ... Hạ Lữ nghĩ nghĩ rồi đột nhiên giật mình. Trong công ty có nội gián à? Chàng Loạn Thần không đáp, nhưng ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Giang Mặc Viễn, anh thật sự phải suy xét một chút đến đề nghị của em. Trên bàn ăn, chàng Loạn Thần ra sức thuyết phục. Đây là một nhà hàng cơm Tây, không gian yên tĩnh tào nhã, tiếng đàn vi ô lông du dương như tơ quanh quẩn mỗi một ngóc ngách. Trong không gian thế này mà bàn công việc thật đúng là làm hỏng nó. Nhưng chàng Loạn Thuần không lo được nhiều như vậy. Ăn cơm trước đi, dạ dày của em vốn không khỏe mà. Giang Mặc Viễn trả lời một nẻo, đưa đĩa thịt bò được cắt xong đến trước mặt cô, lại lấy quả đĩa thịt cô chưa động vào. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài nhà hàng chiếu lên cửa sổ thủy tinh sát đất. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm tuyệt đẹp. Áo vest của Giang Mặc Viễn bắt ở một bên. Bên ngoài chiếc áo sơ mi màu xám nhạt là chiếc áo len đơn giản. Anh nới lỏng cà vạt, lúc giơ tay lấy thức uống nóng cho cô. Chiếc đồng hồ nơi cổ tay ánh lên sự xa hoa. Nhìn anh vẫn nhàn nhã như trước, không gấp, không nóng này, có rất có dáng vẻ truyền chú dùng cơm. Thế nhưng, Trang Loan Thần không thể nhàn nhã như anh được, bức thiết nhìn anh. anh bày tỏ thái độ được không? Giàng Mặc Viễn buông rào đĩa xuống, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nhìn cô nhếch môi. Nạn nạn à, em phải hiểu một chút, trước giờ điều mà giới truyền thông muốn không phải là anh ra mặt làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng ít ra có thể chứng tỏ là anh trong sạch. Một tay cô cầm dao, một tay cầm đĩa, cơ thể hơi dướn về phía trước. Ăn cơm trước đi. Anh khẽ cười, chàng loạn thuần hết cách, xiên mấy miếng thịt bò bỏ vào trong miệng. Giảng Mặc Viễn nâng tay lên, nhân viên phục vụ bước đến. Lấy hai miếng bánh kem phô mai bỏ trước vào hộp nhé. Anh cằn dặn, nhân viên phục vụ gật đầu đi làm. Em luôn thích ăn bánh ngọt của nhà hàng này, tối nay cầm về ăn đi, không cần vì công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Giảng Mặc Viễn cắt một miếng thịt gà bỏ vào dĩa cho cô, nhẹ nhàng nói. Chàng Loạn Thuần ngẩn người, cô chưa bao giờ biết thì ra bánh ngọt cô hay ăn là của nhà hàng này, thấy ấm lòng, vì vậy càng lo lắng cho anh hơn. Bên ngoài thích nói gì là chuyện của họ. Loạn Loạn à, danh dự của thương nhân không phải là thứ em nói, mà là thứ em làm được. Cho dù anh xuất hiện trước mặt giới truyền thông cũng bổ dụng thôi, nhiều lắm chỉ tăng thêm niềm thích thú yêu sách của họ. Anh chậm rãi phân tích. Anh rất ghét giới truyền thông đúng không? Cô lại nhớ lời của Mạnh Khiếu, tay cầm dao của Giảng Mặc Viễn hơi chững lại, thoáng chào mày, thản nhiên đáp. Đúng là không thích. Được rồi, chuyện lần này là Kinh Tế Mới dẫn đầu đưa tin, để em xem thử có biện pháp nào khắc phục hay không. Cô không ép anh ta nói lý do, chỉ dịu dàng trả lời một câu. Giảng Mặc Viễn thấy bộ dáng hết cách của cô cười cười. Anh nói rồi, phàm là việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Mượn sự việc lần này mà nói, cuối cùng đều chĩa mũi dùi về phía anh, hóa ra lại hay. Tối thiểu sẽ rời lực chuyển chú ý của mọi người từ sản phẩm đến cá nhân. Như vậy, bên em hoàn toàn có đủ thời gian để làm tốt việc xây dựng thương hiệu và hoàn thiện hoạt động. Em chỉ sợ sự việc càng ầm ĩ lớn để đối thủ cạnh tranh hưởng lợi thôi. Sau khi nghe vậy, Giảng Mặc Viễn cười nhẹ, hơi đăm chiêu. Chuyện này cũng không nhất định là vậy, mọi sự thường thường bùng phát đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ít nhất, ầm ĩ thế này người tiêu dùng không muốn biết đến tiêu gì cũng khó. Chàng Đoạn Thuần giờ khóc giờ cười khi nghe lý luận của anh, lại dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn anh. Sao vậy? Lúc nào anh cũng thế này à? Cô khó hiểu. Giảng Mặc Viễn, hình như em chưa từng thấy anh sốt ruột thì phải. Người này luôn mang dáng vẻ ông dùng bình tĩnh, một sự việc lần này mà nói hoàn toàn là tai họa bổ nhọ nặng nề danh dự cá nhân. Anh lại còn có tầm từ dẫn cô đến chỗ này thưởng thức món ngon. Người khi gặp phải sóng gió lớn có thể tỏ vẻ không quan tâm thiệt hơn, trầm ổn, tĩnh thường, có hai loại. Một là biết bản thân đấu tranh không được nên buông xuôi, thỏa mãn với hiện tại. Loại thứ hai chính là không thèm tranh chấp, tâm bình như nước. Anh thuộc dạng người nào? Giảng Mặc Viễn nhíu mày suy nghĩ, đôi mắt nhuốm vẻ cười yếu ớt. Lại chuyện thế này không để đáng sốt ruột. Chứ đối với anh chuyện gì mới đáng gấp gáp? Cô muốn biết chi tiết. Nói trắng ra là em vẫn còn là cô bé. Anh cong môi, ý cười càng sâu. Như vậy đi, nếu em có đàm phán với Cố Mặc thì hãy nói. Về phương diện quảng cáo, Tiêu Duy sẽ chiếu cố đến Kinh Tế Mới nhiều hơn. Còn về chuyện khác thì em không cần lo. Thật à? Đây là chuyện chàng Noãn Thần cầu còn không được. Giao dịch có lợi thế này, có nhà truyền thông nào mà không muốn? Nếu anh ta không đồng ý, tiếp tục muốn điều dưỡng chính nghĩa thì... Giảng Mặc Viễn nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa. Thì anh sẽ thế nào? Trong lòng chàng Noãn Thần giật thót. Giảng Mặc Viễn nhìn cô, đáy mắt xẹt qua ý cười nhàn nhạt. Cứ cười như thế, tuy rằng ấm áp, nhưng có một chút lạnh lùng bức người không thể khinh thường. Qua một lát anh lại nói, giọng nói vẫn êm tai như trước. Không hề gì, chỉ muốn nói, còn nhiều cách lắm, người ta cũng không thể trèo cổ chết trên một thân cây mà. Em nói có đúng không? Nào, ăn thử món này xem, là bếp chính của nhà hàng làm đó, mùi vị không tồi, chắc chắn là em sẽ thích. Chàng Ngã Thuần quên mất mình đã ăn gì, chỉ sững sờ nhìn anh, trong lòng nhen nhóm một nỗi sợ hãi không tên. Đây là cảm giác cô chưa bao giờ có, sợ hãi Giảng Mặc Viễn, anh ngồi ở kia, anh vẫn tuyệt mỹ như thế. Nhưng khi nói xong câu cuối cùng này, trong sự ôn hòa nội nhiễm một luồng khí cực lạnh, cực kỳ nguy hiểm khiến kẻ khác không dám trêu chọc. Chương 8, là người yêu cũng là đối thủ. Ông trời sẽ luôn tạo ra một cặp như thế này, hoặc tình tử bi biệt, hoặc yêu nhau không thể gần nhau. Về trước là lỗi của ông trời, về sau lại là lỗi lầm do con người gây ra. Giống như từ xưa đến nay ai cũng thích tình tiết sinh tử duy mỹ của Lưng Sơn Bá Trúc Anh Đài, cũng như cái chết chói lọi trong Romeo và Juliet, nhưng cả hai đều sinh lời tử biệt cả. Thế thì trên đời này có một loại tình nhân chính là như thiên sứ với cá heo, chúng chỉ tồn tại an nhàn ở phạm vi dành cho riêng mình. Nếu không gặp gỡ nhau, nếu không có chuyện vừa gặp đã yêu, có lẽ chúng sẽ không khổ nhọc. Một loài chỉ có thể bay trên trời, lại muốn học bơi lội dưới nước. Một loài chỉ có thể sống dưới nước, lại ảo tưởng có thể bay lượn. Đây nhất định là một tình yêu đầy đau khổ. Chàng Nam Thần đã từng có lần cho rằng tình yêu giữa Cô và Cố Mặc là một vở kịch tình yêu bi thương, có đầu mở mà không có kết thúc. Nhưng lần tái hợp ở 6 năm sau, cô lại ảo tưởng có thể có một ngày đeo được chiếc nhẫn Cố Mặc trao cho mình. Cố Mặc chính tay phủ áo cưới cho cô, hai người cùng nhau trải qua cuộc sống đẹp đẽ trọn đời. Cho nên cô vẫn luôn hăng hái nỗ lực, cho dù ở phương diện công việc vấp phải trở ngại. Cô cũng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Sự thật chứng minh, người đang bị áp lực thường có thể phát huy được tiềm năng vô hạn. Chàng Nam Thuần là người vô cùng sợ lạnh, dưới thử thách trên hai phương diện là tình yêu và công việc. Cô hứng gió lạnh đầu tiên là bắt xe đến nhà Cố Mặc ở khu công viên Chiêu Dương. Sau khi thấy anh không có nhà, bèn chạy ngược về ga tàu điện ngầm để ngồi tàu đến tòa soạn báo kinh tế mới tìm anh. Cố Mặc là một người quên mình vì công việc. Cô gọi N cuộc điện thoại, kết quả điện thoại di động của anh vẫn ở tình trạng tắt máy. Cảnh đêm Bắc Kinh luôn để cho người có thời gian đến thưởng thức. Chàng Nam Thuần sống nhiều năm ở Bắc Kinh như vậy, nhưng không lần nào được thư thả để thưởng thức sức hút của cảnh đêm thành phố. Thật ra, trong lòng cô luôn che giấu một khao khát, đó chính là có thể có một ngày, dưới bóng đêm, cô và Cố Mặc đan tay nhau thành thời hưởng thụ cảnh đêm xinh đẹp này. Bởi vì thành phố không có Cố Mặc thì chỉ là một thành phố chết. Toàn bộ ban biên tập của báo kinh tế mới đều tăng ca, thời gian đã qua 10 giờ, nơi này vẫn sáng đèn, nhưng bản chất của đại đa số giới truyền thông và PR không khác nhau là mấy. Tăng ca đã thành thói quen, nhưng bên truyền thông sướng hơn bên PR, chính là lúc nhàn nhã sẽ nhàn nhã muốn chết, lúc bận bịu cũng bận muốn chết, còn PR hả? Đa số là bận. Xin hỏi cô tìm ai? Một biên tập trẻ tuổi ôm một chồng trang in mẫu đi ra, suýt nữa đụng vào chàng Loan Thần, hết hồn, đầy gọng kính trên mặt hỏi. Chàng Loan Thần khiếm hỉ khi đấy tìm Cố Mặc, cho nên có rất nhiều biên tập không biết cô là chuyện bình thường. Xin hỏi, Cố Mặc có ở đây không? Cô mỉm cười hỏi. À, Cố chủ biên à, đang họp ở ban biên tập, để tôi dẫn cô qua đó. Người biên tập trẻ khá nhiệt tình, đi trước dẫn đường. Chàng Loạn Thần biết chỗ có bàn biên tập, nhưng thấy đối phương nhiệt tình dẫn đường cũng không tiện từ chối. Đi theo cô ấy đến thẳng bàn biên tập, bên trong quả nhiên đang họp. Khác với tính chất cuộc họp ở công ty, cuộc họp ở tòa soạn chủ yếu là cơn lốc tư duy. Bầu không khí không hề căng thẳng, lại càng không yêu cầu dập khuôn, người này người kia phải thế nào. Trong bàn biên tập có người uống trà, có người đang ăn, nhưng có thể nhìn ra toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người Cố Mặc. Cố Mặc tùy ý dựa vào ghế trên bàn họp, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu rộng rãi, cả người có vẻ phóng khoáng bất kham, cầm trong tay một cây bút chiếu tia hồng hoại chỉ vào màn hình lớn nói chuyện. Trong đó có một nữ biên tập đang phát biểu, theo ánh mắt có thể nhìn ra được sự ái mộ của cô ấy với Cố Mặc. Chủ biên, hay là chúng ta cứ tiếp tục làm chuyên đề liên quan đến đầu tư phi pháp, vậy thì càng khiến cho xã hội chú ý hơn. Chàng Loạn Thần đứng bên ngoài, vừa nghe lời này liền nhanh tay giữ tay cô biên tập dẫn đường lại, ra hiệu cố ý khoan hãy thông báo. Sau khi Cố Mặc nghe vậy bèn nhíu mày. Tin tức phải có tính chân thật, trước đó quan điểm của chúng ta chỉ là dẫn dắt dư luận, cho dù trong văn vẻ của tôi cũng có nêu rõ bước đầu nghi ngờ CEO có tiêu gì. Thế nhưng mọi người phải hiểu rõ một chuyện. Nghi ngờ và có kết luận là hai khái niệm khác nhau. Cô muốn làm chuyên đề đầu tư phi pháp. Cũng được thôi, tôi hỏi cô có chứng cứ xác thực rằng Mặc Viễn đầu tư phi pháp hay không? Cô biên tập đỏ mặt. Không phải có thử nặc danh sao? Thư nặc rằng chúng ta chỉ đăng thôi, sau khi đăng tin bên kia cũng không có bất cứ thái độ thành minh gì. Còn nữa, một lá thư nặc rằng có thể chứng minh được gì? Tôi cũng có thể là tác giả của lá thư đó, cả cổ cũng vậy, trừ vì chúng ta có đầy đủ tin tức mang tính chân thật. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Một biên tập khác hỏi. Rất đơn giản, tiếp tục theo dõi động thái của tập đoàn AM và Tiêu Duy. Nếu hai tập đoàn này là đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong lần ra mắt dòng xe mới này, vậy thì tự nhiên sẽ có càng nhiều tin tức, tư liệu đổ về. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, không phải tin tức không làm. Thứ hai, không đúng sự thật, tôi không làm. Hiểu chưa? Hiểu. Nhóm biên tập đồng đầu loạt gật đầu. Chủ biên, có người tìm anh. Cô biên tập đứng ở cửa lên tiếng, cố mặc quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa ý cười của cô. Đêm lạnh, có tách cà phê nóng hổi dường như ấm lên rất nhiều. Tiệm cà phê dưới tòa soạn báo kinh tế mới, có không ít người chưa ngủ. Cố mặc bừng một ly sữa nóng đến, đổi lấy tách cà phê trước mặt Trang Loan Thuần, đặt ly sữa trước mặt cô, còn tách cà phê thì kéo qua chỗ mình. Người có dạ dày không tốt thì nên uống ít cà phê lại đi. Còn nữa, em mà uống cà phê sẽ không ngủ được, anh cũng không muốn suốt đêm phải nấu cháo điện thoại với em đâu. Chàng Loan Thần bật cười, hóa ra anh vẫn còn nhớ, đó là thời học đại học, có một đêm cô thèm uống, nên uống một ly cà phê, cách qua đếm cừu đến khuya vẫn không tài nào ngủ được, cho nên gọi điện thoại cho Cố Mặc nói chuyện đến gần sáng. Kết quả là anh nghe cô nói đến tỉnh táo, còn cô thì nói đến ngủ quên, báo hoa anh ngủ gật trên lớp, làm giáo sư Dầu Bạc vô cùng tức giận. Bởi vì nghĩ tới chuyện đã qua, trái tim cô bỗng mềm đi, thời đó đúng là vô ưu vô lo. Muộn thế này rồi còn đến, Cố Mặc nói, Chàng Loạn Thần cười nhẹ. Nhớ anh mà. Câu trả lời dịu dàng như nước thẩm thấu vào trái tim Cố Mặc, vẻ cười trên mặt anh tăng thêm, giọng nói cũng nhẹ đi nhiều. Ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì anh dẫn em đi ăn. Em ăn rồi. Cô uống hớp sữa, tươi cười với anh. Cố Mặc nhìn cô như là nghĩ tới chuyện gì đó, cụp mắt cầm muỗng nhỏ khuấy nhẹ cà phê. Cà phê trong tách hình như một thành một lốc xoáy đẹp đẽ nồng lan, hấp thù lấy sự cô đơn lướt qua đáy mắt anh. Ờ hả? Chắc là em ăn rồi. Tay cầm ly chợt khựng lại, cô nhìn anh, nhanh chóng nắm bắt được hàm ý trong câu nói đó, mím môi nói. Anh đừng hiểu lầm, hiện giờ tình hình thế nào anh là người rõ ràng nhất mà. Hai ngày này, em và Giang Mạc Viễn không thường xuyên tiếp xúc, nhưng đều vì công việc, thật đó. Anh không hiểu lầm, có thể thấu hiểu mà. Cố Mặc đưa tay nựng mặt cô, cười ôn hòa. Thấy anh cười, Trang Đoạn Thuần thoáng an tâm, kéo tay anh qua nắm lấy. Cố Mặc, chúng ta đi du lịch được không? Ngày phép của năm nay em vẫn chưa dùng đến. Có nhớ anh từng nói với em chúng ta cùng đi ngắm biển không? Chúng ta có thể đi ngắm biển hoặc đi đâu cũng được. Cố Mặc nhìn cô, ý cười bên môi vẫn nhu hòa. Được, đợi anh hoàn thành xong chuyên đề này, chúng ta sẽ đi. Em muốn đi đâu anh cũng sẽ dẫn em đi. Chuyên đề này quan trọng vậy à? Cô nhịn không được bèn hỏi. Nghe vậy, mắt Cố Mặc đang nhìn cô chuyển thành u ám, nhấn mạnh từng chữ. Rất quan trọng. Vừa rồi anh còn nói tin tức có liên quan đến chuyện CEO của Tiêu Duy đầu tư phi pháp vốn, không có chứng cứ xác thực nên không thể đưa tin rộng rãi cơ mà. Vậy thì bên anh hoàn toàn có thể thay đổi chuyên đề khác. Chàng Loạn Thần bất giác nắm tay anh chặt hơn. Nụ cười của Cố Mặc có hơi cứng lại nhưng vẫn giữ giọng nói mềm nhẹ. Loạn Thần, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Khi ở bên nhau sẽ không bàn chuyện công việc, nếu không thì sẽ cay vã không dừng được. Cảnh tượng ở buổi họp báo đã làm anh tàn nát cõi lòng, nhưng anh lý giải đây là trách nhiệm công việc của cô, cho nên cố gắng tự nói về mình. Lúc gặp cô chỉ nghĩ cô chính là bạn gái của mình, là người phụ nữ mình yêu nhất, quên đi thân phận người làm PR của cô. Cố Mặc, nếu em thật sự muốn bàn chuyện công việc với anh thì sao? Anh vẫn còn tăng ca mà, hiện giờ vẫn là như là thời gian làm việc. Cô thở dài, anh không nóng nảy nhưng cô sốt ruột. Dư luận nhiều thêm ngày nào là thổi phồng phiền toái của Tiêu Duy nhiều thêm ngày đó. Nụ cười bên môi Cố Mặc rốt cục cũng tàn đi, giọng điệu lạnh nhạt. Như vậy trễ thế này còn đi tìm anh, nghĩ ra chuyện đi du lịch chẳng qua chỉ là cái cớ. Chuyện em muốn nói nhất vẫn là chuyện giữa Tiêu Duy và Kình Tế Mới. Được thôi, một kỳ đã như vậy, hãy ta trở lại chuyện chính đi. Em muốn thương lượng gì với anh? Chàng Loan Thần thấy đáy độ ảnh truyền lạnh, biết nhiều lời cũng vô ích, hít sâu vào, buộc phải trình bày sự thật. Nếu ngay cả ảnh cũng nói chuyện rằng Mạc Viễn đầu tư phi pháp vốn, không có chứng cứ rõ ràng, vậy tại sao còn tăng thêm tin đồn chứ? Cố Mạc, chúng ta đều xuất thân từ ngành thông tin, anh là người có thể thấy rõ ràng tình hình hiện giờ nhất. Thực tế thì lúc nãy ảnh họp cũng đã nhắc đến tình hình hiện giờ mà. Lần này, Tiêu Duy vô tội bị vạ lây, giới truyền thông phải chịu trách nhiệm lần này. Nếu em có xin xem tin tức thì đã rõ, từ đầu đến cuối bên anh đều không nêu rõ 100% Giang Mặc Viễn tiến hành đầu tư phi pháp trên phương diện khống chế cầu chữ. Kình Tế Mới luôn chịu trách nhiệm. Cố Mặc thờ ơ nói, em phải hiểu rõ thói quen làm việc của giới truyền thông chứ. Kình Tế Mới không hề muốn tạo ra dư luận. Mục đích của bên anh rất đơn giản, chính là phân tích tình hình. Về phần bất kết quả bên anh, đương nhiên cũng sẽ theo đến cùng, cho xã hội một câu trả lời. Công việc của anh không có gì đáng trách, nhưng không hề nghĩ đến chuyện Tiêu Duy mới là bên vô tội nhất. Vô tội? Cố Mặc như thế đang nghe chuyện hài trong thiên hạ, híp mắt lại. Noãn Thần, em hiểu rằng Mạc Viễn được bao nhiêu mà nói như vậy. Chàng Noãn Thần lắc đầu. Em không hiểu gì anh ấy cả, nhưng công việc của em là bảo đảm hình tượng thương hiệu của Tiêu Duy tiếp tục hoạt động. Hết tập 19, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.